hai thần vương. Đó không phải là thần tướng, mà là thần vương. Thần vương tổn thất một người, cũng không thể dùng con số để cân nhắc. Thần vương ở trong cuộc tranh đấu đại lục thần huyền có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Phải biết rằng, trước đây hai thần vương của dân cổ duệ khiến bách tộc gần như bị hủy diệt. Không tính Lan Quân gia, cho tới bây giờ bách tộc mới có một thần vương là Tiểu Hắc mà thôi. Đương nhiên, bởi vì đại lục thần huyền hỗn loạn, các thế lực lớn đã chấp nhận bỏ ra cái giá lớn để có thể nhận được mọi sự trợ giúp. Thần vương đã không còn hiếm thấy giống như trước nữa. Trong khoảng thời gian này, số lượng các thần tướng đạt được thần vương nhiều hơn so với trước đây. Thật đáng tiếc, xung quanh đây lại không có bất kỳ sát trận nào. Cho dù có, ngươi cũng không có khả năng đi tới đó được. Giọng nói của vị thần hoàng cảnh bình thường của đế quốc huyền binh vẫn trầm thấp khàn khàn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1807, nửa thần hoàng các nguyên tố ma pháp xung quanh đối với hắn không có tác dụng quá lớn. Đúng vậy, bởi vì còn chưa đủ cao. Trong mắt Vu Nhai hiện lên vẻ hoảng sợ, nhưng dường như cố gắng giả vờ trấn tĩnh nhìn về phía vị thần hoàng cảnh này, lạnh lùng nói, đế quốc huyền binh thật đúng là dám bỏ cả vốn gốc. Không ngờ để một thần hoàng đi đối phó ta. Chỉ có điều, ngươi thoạt nhìn có lẽ yếu hơn so với độc cô gia chủ mới vào thần hoàng rất nhiều. Không biết khi ta bảo độc cô gia chủ qua, liệu có thể lập tức giết chết ngươi trong nháy mắt hay không? Nói xong, Vu Nhai rất nhanh đã lấy ra đạo cụ ma pháp truyền tin. Nhưng hắn còn chưa nói hết lời, đạo cụ ma pháp truyền tin trong tay liền trực tiếp bị cướp qua. Thần hoàng cảnh trước mặt ánh mắt lạnh như băng, nhưng bên khóe miệng lại mang theo nụ cười nồng đậm, nói, bách tộc vương đúng là bách tộc vương. Thần hoàng cảnh này của ta quả thực không tính là thần hoàng thật sự. Nếu như độc cô chiến huyền tới, ta quả thực khó có thể chống đỡ được. Nhưng không tính là thần hoàng thật sự vẫn còn có thể xem như là nửa thần hoàng. Ngươi tính là thứ gì? Hắn dừng lại, nhẹ nhàng cầm ma pháp đạo cụ truyền tin trong tay bóp thành mảnh nhỏ. Trước đó, vị nửa thần hoàng trước mắt này cho dù thấy Vu Nhai từ nơi giao nhau giữa sa mạc cùng thảo nguyên bay trở về ao đầm rừng xương cũng chịu đựng không hề động tay động chân. Nhưng bây giờ Vu Nhai đã giết chết hai thần vương, hắn không có khả năng nhịn nữa. Sau đó lại nghe hắn nói, đáng tiếc ngươi quá tự tin. Nếu như ngươi phóng lên cao trong trước mắt truyền tin ra ngoài, sợ rằng thật sự sẽ để ngươi được như ý nguyện. Nhưng ngươi không làm vậy. Xung quanh cũng không có sát trận tuyệt địa ngươi muốn. Ngươi không phải là muốn mượn lực lượng sát trận, sau đó lại đưa tin cho độc cô chiến huyền sao? Để độc cô chiến huyền có thể ung dung bày bố cục. Thật đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Sắc mặt Vu Nhai dần dần trở nên ảo não, kiếm trong tay nắm chặt hơn, nói, ngươi muốn giết ta sao? Được rồi, vừa rồi ta đã nói sai, ngươi vẫn còn có cơ hội. Không sai, ngươi còn có cơ hội đưa tin cho độc cô chiến huyền. Hiện tại ta cũng sẽ không giết ngươi. Giống như tiểu tử luyện khinh vũ kia đã nói trước đó, ngươi chính là một vật dẫn. Hiện tại giết ngươi, vật dẫn nhà ngươi sẽ mất đi hiệu quả. Muốn ta động thủ, hay chính ngươi tự xuống? Cao thủ nửa thần hoàng cảnh lạnh lùng nói. Ngươi muốn ta bày bố, hại chết độc cô gia chủ sao? Vu Nhai lạnh lùng nói. Đương nhiên, ngươi nghĩ ngươi thật sự một nhân vật lớn sao? Những kẻ không đạt được thần hoàng đều chỉ là cặn bã. Không sai, ngươi chính là con tôm nhỏ trong miệng luyện khinh vũ. Được rồi, bớt nói nhảm, đi xuống cho ta. Cao thủ nửa thần hoàng cảnh phát ra khí thế cường đại ép về phía Vu Nhai. Sắc mặt Vu Nhai kinh ngạc không hiểu, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ bay xuống. Ở phía trên cũng có nguy hiểm, nếu không may mắn, có khả năng sẽ có nguyên tố hủy diệt thần hoàng xuất hiện. Cao thủ nửa thần hoàng cảnh trước mắt cũng không muốn ở phía trên này quá lâu. Như vậy, Vu Nhai hành động thất bại bị ép xuống. Lúc này, mọi người đã đi tới bên bờ hồ. Nói cách khác, đã tiến vào trận pháp kế tiếp. A, tuy rằng ở sát phía ngoài nhưng vẫn nguy hiểm. Chỉ có điều ít ra sẽ không nguy hiểm giống như tuyệt địa trong trận pháp. Lực lượng đế quốc huyền binh thật sự bạo phát. bởi vì Vu Nhai đã hành động, cho nên dừng lại ở sát phía ngoài cũng không có vấn đề gì. Giao thi thể của trưởng công chúa cùng Lê Đại Nhân ra đây. Thời điểm đám người đế quốc huyền binh thấy Vu Nhai bị dẫn xuống, mắt đều đỏ lên, nhìn chằm chằm vào hắn, gần như muốn nuốt hắn vào. Trưởng công chúa và Lê Đại Nhân đã chết, cũng chính là sỉ nhục bọn họ. Vu Nhai bất đắc dĩ, chỉ có thể ném thi thể của hai người kia ra. Nơi đây không thích hợp ở lâu, tiếp tục đi tới. Nếu Bách tộc Vương Điện Hà của chúng ta đã ra tay, vậy chúng ta cũng không cần phải cố kỵ thêm nữa. Dùng tốc độ nhanh hơn dẫn theo hắn đến địa điểm mục tiêu. Không thể cho Độc Cô Chiến Huyền quá nhiều thời gian được. Vị cao thủ nửa thần hoàng cảnh này trong nháy mắt biến thành nhân vật trọng yếu chi huy cả đội, trực tiếp hạ lệnh. Ta biết hiện tại các ngươi rất muốn để Bách tộc Vương Điện Hà của chúng ta chịu chút vị khổ. Nhưng bây giờ không phải là lúc. Đợi tới được mục tiêu, chúng ta có thời gian làm chuyện đó. Lại nói, chúng ta còn phải lấy từ trong miệng hắn ra rất nhiều điều. Lấy từ trong cơ thể hắn ra thần chi nguyên giới. Đến lúc đó cho hắn khổ chịu cũng không muộn. Đi thôi, đi theo ta. Mọi người quả thật rất muốn chiêu đãi Vu Nhai thật tốt. Nhưng kế hoạch quan trọng hơn. Chỉ cần kế hoạch thành công, bọn họ có thể muốn làm Vu Nhai thành bộ dạng thế nào cũng được. Trên cứ như vậy, vị cao thủ nửa thần hoàng cảnh kia đánh ra lực lượng phong ấn huyền khí của Vu Nhai, sau đó dẫn theo mọi người nhanh chóng đi tới. Tuy rằng trận pháp phía sau đối với thần vương mà nói rất nguy hiểm, nhưng đối với thần hoàng lại không. Đương nhiên, mặc dù không nguy hiểm, cũng cần phải vượt qua từng trận pháp. Về phần trên không trung, cao thủ nửa thần hoàng cảnh không suy nghĩ tới. Bay ở phía trên so với ở trong trận pháp của tuyệt địa này còn nguy hiểm hơn nhiều. Luyện Khinh Vũ cau mày, nhìn thấy Vu Nhai bị hoàn toàn khống chế, hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó, nhưng ngay cả hắn cũng không nghĩ ra được. Hiện tại huyền khí toàn thân Vu Nhai đều bị lực lượng nửa thần hoàng phong ấn chặt chẽ, thậm chí ngay cả huyền binh bản mạng cũng không lấy ra được. Quả thực chính là một phế nhân, mà trên đường đến mục đích phía trước vừa vặn không có sát trận tồn tại. Theo lý thuyết sẽ không có vấn đề. Cũng không biết vì sao, hắn cảm giác có chút cổ quái. Hình như quá dễ dàng, hình như Vu Nhai không nên như thế. Con tôm nhỏ chính là con tôm nhỏ, có thể giết hai thần vương đã là rất lợi hại rồi. Luyện Khinh Vũ lắc đầu, hắn không tìm Vu Nhai nói chuyện. Trước đó chẳng qua là giải khuây một chút, thuận tiện nhắc lại nhiều ký ức mà thôi. Hiện tại trí nhớ của hắn đã khôi phục không ít. Điều gì nên nhớ đã nhớ lại. Hắn không cần nói nhiều lời vô nghĩa với loại tôm nhỏ như vậy. Ở trong mắt tất cả mọi người, Vu Nhai chỉ đang tìm kiếm sát trận mà thôi. Không có ai biết hắn bay lên và tìm kiếm sát trận gì đó đều là giả. Không có ai biết, ở trong khoảng thời gian này, nhẫn không gian trên người của trưởng công chúa và Lê Đại Nhân đã bị lục soát một lượt, đồng thời bị người lấy từ đó ra một phần địa đồ. Sau khi Vu Nhai ném thi thể của hai người vào huyền binh điển, huyền vẫn kiếm linh của Độc Cô Diệt Ninh lập tức vận dụng thời gian chi đạo của hắn. Đúng vậy, ở trong huyền binh điển huyền vẫn kiếm linh cũng có thể sử dụng lực lượng. Sau đó hắn điên cuồng lục soát, cũng lấy địa đồ ra ngoài. Ở trong mắt tất cả mọi người, Vu Nhai căn bản không có thời gian đi lục soát hai thi thể này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1808, Vu Nhai phản kích. Huyền Vẫn Thần Kiếm tuy rằng bị Vu Nhai ở đặt ở trong huyền binh đế đô, nhưng không ai sẽ nghĩ tới khả năng này. Lại nói, ở trong mắt mọi người, mặc dù Vu Nhai nhận được một phần địa đồ ghi tỉ mỉ về nơi thần bí này cũng vô ích. Bởi vì trên đường bọn họ đi tới căn bản không có sát trận. Mặc dù thông qua địa đồ, Vu Nhai tìm được địa điểm sát trận, cũng uổng công. Dọc đường Vu Nhai bị áp giải, các binh linh đã từ từ truyền địa đồ đến trong ý thức của hắn, để Vu Nhai hoàn toàn hiểu được tấm địa đồ. Cho đến lúc này, hắn mới bắt đầu lập ra bước tiếp theo kế hoạch hành động. Thần Hoàng tiền bối, vì sao tiền bối phải giết chết những dân thổ cư kia? Sau khi Vu Nhai lập ra kế hoạch hành động tiếp theo, hắn đột nhiên lại nghe được có người hỏi. Theo bản năng hắn ngẩng đầu lên, hắn phát hiện Thần Hoàng đang nhanh chóng đi tới.

ngươi vẫn không có cách nào thay đổi được điều gì. Luyện Khinh Vũ vốn không thể nói nhiều như vậy, nói nhiều chứng minh ngươi đang sợ hãi. Ai nói huyền khí của ta bị phong tỏa không có cách nào động thủ được? Vu Nhai thản nhiên trả lời, sau đó bước một bước về phía trước, thân ảnh lúc ẩn lúc huyễn, bảo vệ Luyện huynh đệ. Cao thủ nào đó của đế quốc huyền binh quát lên, nếu như không có Luyện Khinh Vũ, có nghĩa là tất cả bố trí của đế quốc huyền binh gần như sẽ thành nước chảy về biển đông. Đế quốc huyền binh bọn họ sẽ hoàn toàn rơi vào trạng thái bị động. Đến lúc đó cũng chỉ có thể lấy cứng đối cứng với hai phe khác. Đây là điều đế quốc huyền binh không muốn thấy. Cũng không cần di chuyển, hắn không động được vào ta. Luyện Khinh Vũ quát khẽ, tiếng nói vừa dứt, quanh người hắn đột nhiên xuất hiện hơn 100 thanh kiếm. Những thanh kiếm đặc biệt bình thường, bao vây xung quanh hắn. Vu Nhai có phần sững sờ, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định muốn động thủ. Lúc trước, hắn muốn đánh ngất Luyện Khinh Vũ sau đó ném vào trong huyền binh điển. Nhưng hắn biết rõ, cao thủ ẩn nấp ở trong đội ngũ nhất định sẽ muốn liều chết bảo vệ được Luyện Khinh Vũ. Hắn căn bản không có khả năng có cơ hội làm được điều đó. Hắn có thể giết trưởng công chúa và Lê Đại Nhân, nhưng tuyệt đối không giết được Luyện Khinh Vũ. Lại nói, Luyện Khinh Vũ rất có thể là bị phụ thể. Mặc dù giết chết Luyện Khinh Vũ chỉ sợ cũng là chuyện vô bổ. Nói cách khác, chỉ có thể ném vào trong huyền binh điển mới có thể khống chế hắn. Hiện tại hắn cũng không muốn giết chết Luyện Khinh Vũ. Vẫn là kế hoạch lúc đầu, vẫn phải ném vào huyền binh điển. Đáng tiếc, hiện tại Vu Nhai căn bản không có chút huyền khí nào đáng kể. Không có huyền khí, cũng ý nghĩa là hắn không có cách nào vận dụng bất kỳ huyền binh nào trong cơ thể. Không có cách nào thả đám người Lý Thân Phách ra, để có biện pháp cho bọn họ tham gia chiến đấu. Vừa rồi hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, chính là Đờ Na Gờ thử dẫn huyền khí. Đáng tiếc lại thất bại. Không có huyền khí, Vu Nhai không có gì khác với người bình thường. Hiện tại chỉ có thể để các binh linh trong cơ thể hỗ trợ đột phá huyền khí phong tỏa. Hắn lại dùng chút đan dược xem có thể đưa đến hiệu quả hay không. Tiếp đó, hắn mượn lực lượng phù văn trận để động thủ. Đương nhiên, nói hắn không có gì khác so với người bình thường cũng không quá xác thực. Hắn lại tu luyện Thôn Thiên Huyền Thân Quyết và hấp thu máu của Đế Long Tộc Vương. Lực lượng của thân thể cũng không yếu. Bởi vậy hắn mới dám hành động. Cũng không cần động, Luyện huynh đệ không có việc gì. Kỹ năng giết người của Vu Nhai có lợi hại thế nào đi nữa, cũng không có khả năng không đi qua chỗ chúng ta. Chỉ cần chúng ta không động, chúng ta cũng sẽ không bị phù văn mê hoặc. Còn lại Hô Diên gia chủ mạnh nhất trong đội ngũ quát. Phải không? Xem ra Hô Diên gia chủ còn chưa đủ hiểu rõ về những phù văn đoạn thiên nguyên giới. Vu Nhai khẽ cười nói. Sau khi thử một chút, xác định không có cách nào tới gần Luyện Khinh Vũ, Vu Nhai không tiếp tục thử nữa, mà đi về phía những người khác. Dưới chân nhẹ nhàng di chuyển, phù văn xung quanh theo đó phát triển ra. Sau đó hắn trực tiếp biến mất. Lúc hắn lại xuất hiện đã ở phía sau một thần tướng của đế quốc huyền binh. Không biết từ lúc nào trong tay hắn đã xuất hiện một thanh kiếm màu lam. Đó là thanh kiếm huyền tinh biển sâu, không biết đã bao lâu không xuất hiện. Nó vẫn luôn nằm ở trong chiếc nhẫn không gian của hắn. Chỉ cần có linh giác, sẽ không sợ không mở ra được nhẫn không gian. Kiếm nhẹ nhàng đưa về phía vị trí trái tim của tên thần tướng kia. Nhưng đúng vào lúc này, huyền khí hộ thể của tên thần tướng này lặng lẽ thoáng động. Kiếm huyền tinh biển sâu căn bản đâm không vào. Thậm chí ở trong nháy mắt này đã vỡ nát thành từng mảnh. Vu Nhai cũng trực tiếp bị chấn động mạnh bay ra ngoài. Ha ha! Không có huyền khí ngươi còn vọng tưởng ám sát ta. Thực sự không biết tự lượng sức mình. Dế nhũi chính là dế nhũi. Tên thần tướng bị đâm kia cười ha ha. Xoay người nhìn Vu Nhai bị đánh bay gần như không thấy bóng dáng. Tiếp tục cười to nói. Vu Nhai à Vu Nhai. Chẳng lẽ ngươi trực tiếp bị ta đánh chết sao? Nếu là như thế, công lao của ta có thể sẽ lớn lắm. Đến lúc đó ta sẽ cảm ơn ngươi thật nhiều. Tặng không công lao cho ta. Thân thể thật cứng rắn, không ngờ còn chưa chết. Không biết kế tiếp ngươi muốn làm sao? Kế tiếp, tất nhiên là tiếp tục giết các ngươi. Vu Nhai đứng lên, có chút chật vật, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Sau đó hắn vẫn huy động phù văn dưới chân, trong tay lại xuất hiện một thanh kiếm huyền tinh biển sâu thứ hai, sau đó lại ám sát. Lần này là tên thần tướng thứ hai, vẫn bị vỡ thành mảnh nhỏ người bay ngược lại. Nhưng Vu Nhai vẫn chưa từ bỏ ý định. Hắn lại đứng lên, lại ám sát. Mọi người từ từ cảm thấy quỷ dị. Bọn họ đều chỉ có thể sử dụng huyền khí bảo vệ quanh thân, cũng không dám ra tay. Nếu muốn ra tay bọn họ sẽ biến mất ở trong phù văn trận này, sẽ trực tiếp bị di chuyển đi. Có trời mới biết sau khi di chuyển đi sẽ như thế nào. Chỉ ít bây giờ còn chưa có nhìn thấy Tô Thần Hoàng trở về. Nói không chừng trong phù văn trận này còn có nơi nào đó có thể giết người. Phải biết rằng, vừa rồi Vu Nhai quay về phía Hô Diên gia chủ đã nói rõ ràng, bọn họ không biết phù văn đoạn thiên nguyên giới. Nhưng thân thể gia hỏa này lại cứng rắn, dù bị chấn động thế nào cũng không chết. Thậm chí ngay cả cấp bậc thần vương như Hô Diên gia chủ, hắn cũng dám ám sát. Con mẹ nó, huyền khí thần vương cũng chấn động không chết hắn. Nếu như sử dụng áp lực của thần vương chi đạo, thôi đi, cũng vô ích thôi. Dù sao Vu Nhai cũng nắm giữ thần vương chi đạo. Sau đó hắn vô cùng quỷ dị cứ hao tổn sức lực như thế. Không đúng, hắn đang mượn huyền khí của các ngươi đánh tan huyền khí Tô Thần Hoàng đang phong tỏa trong cơ thể hắn. Đúng vào lúc này, Luyện Khinh Vũ đột nhiên mở miệng. Mọi người có phần sững sờ, lập tức hiểu rõ Luyện Khinh Vũ nói không sai. Bọn họ muốn làm ra chút phản ứng gì đó, nhưng rất nhanh lại không dám phản ứng loạn. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng tất cả mọi người chỉ có thể nhìn về phía Luyện Khinh Vũ nhỏ tuổi nhất. Trong lúc nhất thời không ngờ bọn họ không biết nên làm cái gì. Ban đầu bọn họ cho rằng Vu Nhai muốn sử dụng loại phương pháp này ép bọn họ ra tay, sau đó khiến cho bọn họ bị di chuyển đi, chuyển qua nơi nào đó trong phù văn trận này để hại chết bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1811, cục diện ba phương hỗn loạn, tranh làm ngư ông. Ngay cả Luyện Khinh Vũ trước đây cũng cho là như vậy, nhưng bây giờ Luyện Khinh Vũ đột nhiên vừa nói như vậy, bất kỳ ai cũng không biết kế tiếp nên làm cái gì. Ra tay sao? Sẽ bị di chuyển đi. Không chừng di chuyển đi chính là chết. Không ra tay, Vu Nhai tiếp tục như vậy nữa nói không chừng thật sự có thể phá được huyền khí nửa thần hoàng đang phong tỏa huyền khí của hắn. Đến lúc đó bọn họ sẽ rất nguy hiểm. Vu Nhai ám sát trưởng công chúa và Lê Đại Nhân, cảnh tượng kia vẫn sâu khắc trong trí nhớ của bọn họ. Trừ khi bọn họ giải trừ huyền khí hộ thể để Vu Nhai giết chết, nếu không khẳng định có khả năng sẽ bị Vu Nhai đạt được ý nguyện. Cho nên mọi người chỉ có thể nhìn về phía Luyện Khinh Vũ, hy vọng hắn có thể nhìn ra cái gì đó trong phù văn trận. Chỉ cần bị di chuyển đi mà không chết là được. Tất cả cùng di chuyển, phù văn trận này không có giết chóc, Luyện Khinh Vũ đột nhiên nói. Trí nhớ của hắn còn chưa hoàn toàn đầy đủ, không thể hoàn toàn nói ra được tình hình của phù văn trận này. Nhưng phù văn trận không phải là không có giết chóc. Vừa rồi trong khoảng thời gian này, hắn đang cố gắng nghiên cứu phù văn trận. Hiện tại cuối cùng hắn đã nhìn ra được điều gì đó. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, sau đó vẫn rất do dự. Có người nào đó nói, vậy Luyện huynh đệ, ta không sao. Ta đã từng nói, con tôm nhỏ này giết không được ta. Hắn ngay cả tới gần ta cũng không thể. Luyện Khinh Vũ lạnh lùng nói, nếu như vậy, Luyện tiểu huynh đệ bảo trọng, chúng ta tránh đi chứ. Người này trả lời, sau đó đi ra ngoài, thoáng cái đã biến mất. Vu Nhai không có cách nào khiến cho bọn họ biến mất. Nếu như không làm hắn biến mất, vậy ý nghĩa bọn họ có thể hành động, giết chết chính mình. Bởi vậy, bọn họ sẽ bị di chuyển đi. Vu Nhai cũng chỉ có thể theo ý bọn họ di chuyển bọn họ đi. Trong nháy mắt, xung quanh chỉ còn lại Luyện Khinh Vũ được hơn trăm thanh kiếm vây quanh và Vu Nhai. Ta cảm thấy rất kỳ quái. Vì sao ngươi không thông báo gọi thần hoàng của đế quốc huyền binh tới? Nói như vậy, chẳng phải là đơn giản hơn đánh trận pháp này thành mảnh nhỏ sao? Vu Nhai cũng không hành động, chỉ nói chuyện. Hắn càng không cảm thấy phiền muộn khi các cao thủ bị di chuyển đi. Trên mặt hắn thậm chí còn thoáng mỉm cười. Nụ cười này khiến cho Luyện Khinh Vũ thực sự không giải thích được. Vu Nhai còn có chỗ dựa nào đó sao? Thần hoàng của đế quốc huyền binh tới, rất nhanh thần hoàng của dân cổ duệ cũng tới. mặc dù dân cổ duệ không đến, ngươi cũng sẽ nghĩ mọi cách dẫn dụ bọn họ tới đây. Đến lúc đó, ngư ông đắc lợi lại là Độc Cô gia các ngươi. Ngươi sẽ dùng đạo cụ ma pháp truyền tin thông báo cho thần hoàng của Độc Cô gia, để hắn làm ngư ông. Luyện Khinh Vũ trước mắt này đặc biệt thông minh, dường như mọi tính toán căn bản không lừa được hắn. Luyện Khinh Vũ nói hoàn toàn không sai. Hiện tại ba phương tranh đấu, ai có thể làm ngư ông người đó có thể chiếm hết ưu thế. Vu Nhai cũng muốn nghĩ biện pháp để Độc Cô Chiến Huyền làm ngư ông. Hắn biết, hiện tại thế lực ba phương đều đang nhìn chằm chằm vào nhau. Chỉ cần để đám người Luyện Khinh Vũ thông báo cao thủ thần hoàng của đế quốc huyền binh cảnh tới, như vậy người của hai phe khác nhất định sẽ lập tức xông tới. Đến lúc đó, chỉ cần mình vạch trần chuyện Luyện Khinh Vũ chính là huyền thiên chân thần gì đó, dân cổ duệ làm sao có thể không ra tay được. Sau đó, mình thông báo tiếp cho Độc Cô Chiến Huyền không cần ra tay. Ngươi tin tưởng như vậy ta có thể sống sót trong khi thế lực hai phe tranh đấu sao? Vu Nhai hỏi ngược lại. Đúng vậy, Độc Cô Chiến Huyền không ra tay cũng có nghĩa là mình nhất định không trốn thoát được. Đừng nói huyền khí của mình bị Tô Thần Hoàng phong tỏa chặt. Cho dù không bị phong tỏa, lấy thực lực của mình bây giờ, người sáng suốt nhìn thế nào cũng biết hắn ở trước mặt thần hoàng chính là một cặn bã. Không trốn thoát được sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, có thể tưởng tượng ra được. Phải biết rằng, dân cổ duệ cũng muốn nhanh chóng diệt trừ mình. Phù văn trận có thể lập tức chuyển ngươi đến sát phía ngoài tâm trận. Sau đó, ngươi còn có thể chết được sao? Luyện Khinh Vũ trả lời. Hắn không ngại ở chỗ này tốt thêm chút thời gian cùng Vu Nhai. Chỉ cần hao tổn nữa, không biết nguyên nhân gì, nửa thần hoàng Tô Thần Hoàng có thể sử dụng bạo lực phá hỏng phù văn trận này. Vu Nhai cũng biết ý tứ qua lời nói của hắn. Trong tay Độc Cô Chiến Huyền có Lạc Thiên Thần Kiếm gì đó. Đến lúc đó Vu Nhai hô lên Luyện Khinh Vũ là huyền thiên chân thần, sau đó lập tức bỏ chạy vào trong tâm trận là được. Chỉ cần đi vào tâm trận, vậy Độc Cô Chiến Huyền muốn cứu hắn dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, sau khi cứu hắn còn có thể tiếp tục trốn vào trong tâm trận làm ngư ông của hắn. Phía bên đế quốc huyền binh và dân cổ duệ sẽ bởi vì Luyện Khinh Vũ tồn tại mà chiến đấu với nhau. Đáng tiếc, cạm bẫy như vậy lại bị hắn nhìn thấu. Kế hoạch của Vu Nhai đã thất bại. Vu Nhai cũng sẽ không để cho Độc Cô Chiến Huyền tới cứu. Giống như Luyện Khinh Vũ vừa nói, bên cạnh Độc Cô Chiến Huyền khẳng định có cao thủ đế quốc huyền binh đi theo. Đến lúc đó bắt đầu chiến đấu sẽ là Độc Cô Chiến Huyền và đế quốc huyền binh. Ngư ông sẽ là dân cổ duệ. Đến lúc đó Độc Cô Chiến Huyền cũng sẽ không có ưu thế. Bởi vì phía trước có một huyền thiên binh trận đáng sợ. Đúng vậy, tình hình hiện tại chính là loạn như thế. Chúng ta đây cứ tiêu tốn thời gian như vậy sao? Vu Nhai trợn trừng mắt nói, ta không có vấn đề gì, đám người Tô Thần Hoàng hiểu rất rõ có thể dùng huyền khí trực tiếp đánh nát phù văn trận. Không bao lâu nữa, phù văn trận của ngươi sẽ biến thành một mảnh phế tích. Ngươi là người khống chế trận, chắc hẳn phải hiểu rất rõ mới đúng. Luyện Khinh Vũ nhún vai một cái nói, đến lúc đó, không có huyền khí ngươi còn có thể làm được gì? Vẫn chỉ có thể ngoan ngoãn theo ta tiến vào trong huyền thiên binh trận. Hình như muốn chứng minh lời Luyện Khinh Vũ nói là đúng. Phù văn trận bất ngờ thật sự chấn động. Ai, Luyện Khinh Vũ? Hiện tại chúng ta cuối cùng đã có thời gian có thể nói chuyện một chút. Thật ra công chúa Linh Vũ không quan tâm trước kia hay sau này, đều là người của ngươi. Vu Nhai không để ý đến chuyện phù văn trận chấn động, không ngờ lại chuyển đề tài. Cứ như vậy đột ngột nhắc tới chuyện công chúa Linh Vũ. Vu Nhai rốt cuộc không để ý xem Luyện Khinh Vũ trước mắt có đúng là Luyện Khinh Vũ trước kia hay không. Cứ nói như vậy, Luyện Khinh Vũ có phần sững sờ, trong mắt lóe lên thần quang, hình như thoáng cái đã nhìn thấu ý tứ của Vu Nhai. Trên mặt hắn còn lộ ra nụ cười nhà. Hắn muốn nói điều gì, nhưng đúng vào lúc này, nụ cười trên mặt hắn chợt cứng đờ. Gương mặt thậm chí đặc biệt co rúm, thoáng cái, trong hai mắt đã lộ ra thần thái khác thường. Đó chính là Luyện Khinh Vũ mà Vu Nhai đã quen. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 1812, phân thân nho nhỏ sau khi Vu Nhai nói ra câu nói kia, liền nhìn chằm chằm vào gương mặt Luyện Khinh Vũ, muốn từ trên mặt hắn nắm được điều gì. Vu Nhai thật sự đã nắm được. Trong nháy mắt, hắn có thể xác định, Luyện Khinh Vũ trước mắt khẳng định không phải là Luyện Khinh Vũ ban đầu. Bất kể vì nguyên nhân thế nào, Luyện Khinh Vũ ban đầu đã bị khống chế chặt chẽ ở trong cơ thể, nhưng hắn lại có thể nghe được lời mình nói. Không chỉ như vậy, Luyện Khinh Vũ ban đầu hình như còn có năng lực phản kích, còn có năng lực đoạt lại thân thể mình. Vu Nhai biết hắn đã thành công, hắn cũng không chỉ có một phương án và kế hoạch. Còn nữa, hắn làm điều này chính là muốn nói chuyện một mình với Luyện Khinh Vũ một chút. Hắn muốn biết hiện tại tình hình Luyện Khinh Vũ là thế nào. Đương nhiên, kế hoạch lúc trước của hắn thực sự không hoàn chỉnh, chỉ có thể đặt ra mấy phương hướng có khả năng xuất hiện, sau đó tùy cơ ứng biến. Công chúa Linh Vũ sao? Ta nói, nàng không có liên quan gì đến ta. Luyện Khinh Vũ hiện tại nói, trước đó hắn còn chúc mừng Vu Nhai. Sở dĩ hắn chúc mừng cũng là có nguyên nhân, bởi vì hắn sợ Vu Nhai sẽ nói chuyện công chúa Linh Vũ khiến cho Luyện Khinh Vũ trong cơ thể kia phản ngược. Bởi vậy hắn có thể nói hắn cùng với công chúa Linh Vũ chỉ là gặp dịp thì chơi. Nàng không có quan hệ gì với ngươi, nhưng lại có liên quan với một Luyện Khinh Vũ khác ở bên trong cơ thể ngươi. Tiểu Luyện huynh đệ, đây là thứ ta sử dụng đạo cụ ma pháp ghi chép ghi lại buổi tối hôm đó. Ngươi xem thật kỹ một chút. Nếu như ngươi còn muốn gặp lại công chúa Linh Vũ, vậy phải cố gắng đánh bại kẻ đang chiếm giữ lấy thân thể ngươi. Vu Nhai không do dự nữa, trực tiếp ném ra đạo cụ ma pháp ghi chép những lời nói cùng công chúa Linh Vũ. Từ khi Vu Nhai bắt đầu tiến vào phòng đến khi thu nàng vào tiểu thế giới binh linh phong doanh, bao gồm những lời Vu Nhai nói, lời công chúa Linh Vũ đáp lại, tất cả đều chứng minh công chúa Linh Vũ này vẫn là công chúa Linh Vũ hoàn chỉnh chỉnh yêu Luyện Khinh Vũ. Trong nháy mắt, gương mặt Luyện Khinh Vũ bắt đầu điên cuồng vặn vẹo. Luyện Khinh Vũ hiện tại muốn nhắm mắt lại không nhìn nội dung trong đạo cụ ma pháp ghi chép kia, nhưng một Luyện Khinh Vũ khác trong cơ thể lại muốn xem. Mí mắt trông rất cổ quái, giống như nhắm lại không phải là nhắm. Trên đường đi qua, quan hệ giữa Vu Nhai và đế quốc huyền binh hắn đã hoàn toàn nhìn vào trong mắt. Rất rõ ràng, hai bên đã đến mức thủy hòa không dung. Ha ha, Vu Nhai làm sao có thể còn làm phò mã của đế quốc huyền binh được. Sự căm giận của hắn trước đây quá đơn thuần. Không quan tâm đơn thuần thế nào, Luyện Khinh Vũ trước đây muốn nhìn. Hắn đã tin lời Vu Nhai nói, tin công chúa Linh Vũ vẫn luôn một mực chờ hắn. Hiện tại hắn muốn xem, chỉ là muốn nhìn thấy bộ dạng của công chúa Linh Vũ mà thôi. Đúng vậy, Luyện Khinh Vũ ban đầu thật sự không có tự tin còn có thể gặp lại công chúa Linh Vũ. Ngươi an phận một chút cho ta, nếu không hiện tại ta diệt ngươi. Luyện Khinh Vũ cuối cùng không bình tĩnh được nữa nói. Rất rõ ràng, đây là Luyện Khinh Vũ hiện tại, là Luyện Khinh Vũ có liên quan với Huyền Thiên Chân Thần kia. Vu Nhai không nhịn được đứng lên, trên đường đi đều ra hỏa rất bình tĩnh, không ngờ cũng có lúc không bình tĩnh, thật hấp dẫn, xem ra thật sự có trò để xem. Vu Nhai cũng không nói gì, chỉ là huy động đạo cụ ma pháp ghi chép. Hiện tại hắn có chút hối hận, có lẽ trước đây nên mang theo công chúa Linh Vũ tới. Đương nhiên, lúc đó Vu Nhai có thể mang theo hay không vẫn không biết được. Huyền binh đại đế sẽ không để cho hắn tùy tiện dẫn công chúa Linh Vũ tới.